trên tất cả các lĩnh vực. Thì đây là chúng ta nhận thấy những cái người như thế, những người mà quán tưởng vậy thì từ từ cái tâm tài của họ nó phát triển sang bên trong. Thì cái tướng ở bên ngoài đó, thường đó là cái tướng khác và cái tướng bên ngoài. Nên chúng ta tu ở theo chánh đạo này đó. Thì ở trong cái chánh đạo là thường là chỉ có hai thôi, một là đạo tiên, hai là đạo Phật. Đạo tiên cũng vậy, cái cốt cách thần tiên đó, thì chỗ này đó, mặc dù trẻ hay là già, nên có các vị tiên đó là tu khoảng là 500 tuổi rồi, nhưng mà còn là đồng tử, là đồng tử 500 tuổi cũng là đồng tử, tức là vẫn trẻ. Cái điều thứ nhất đây là tu đúng đạo đó thì trẻ hay nói cái khác thì lâu dài. Nhưng mà nếu nói trường hợp bằng các bậc tiên ông đó thì tu càng lâu đó, từ ngàn tuổi trở lên đó, thì thường thường là họ diễn ra cái tướng râu tóc bạc phơ, nhưng mà sức khỏe được cường tráng, tức là mặt hồng hào. Cái này ta nói là cái tướng thần tiên. Thì cái này ở bên đạo tiên nó cũng nhắm luôn cái tướng ở bên ngoài và cái tâm ở bên trong. Hay cái tâm ở bên trong thanh thản, cái tướng ở bên ngoài nó tốt hiện ra, đây là những người đó đạo tiên nữa mà đạo tiên. Còn cái tướng mà bình hoàng, cái tướng bình hoàng, cái tướng hung dữ, tướng sân si đó, thì mấy cái này là chúng ta biết thuộc về quỷ thần. Ta đi theo con đường này thì cuối cuộc đời đến là chúng ta là khổ. Tại thầy nhìn thấy những người mà tu luyện theo kiểu này đó, nhiều thì cuối cuộc đời đó, không được tốt. Người ta nói là hậu phận không tốt, không được nghiệp lạc được. Bây giờ chúng ta tu theo đây đó, thường là Đức Phật cứ nhắc chúng ta cái là chánh quán và tà quán. Cho nên đừng đi lệch về cái mức tà. Hãy nơi của chúng ta đó, thì thường là chúng ta bình hoàng, chúng ta buồn phiền, chúng ta đau khổ, chúng ta gặp tai nạn, tất cả những cái này. Còn hãy đi về con đường chánh quán đó, thì thường thường đó, cái hậu phần chúng ta nó cũng tốt là trên cái bước đường tu ta đó, thì nó có cái khó ban đầu, nhưng mà rồi đó, là phải chịu hết tất cả những khó này nó ra lên rồi. Đó là cái hướng tu. Thì trong cái pháp quán này Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên là quán mặt trời đó, có nghĩa là từ cái mặt trời chiếu sáng nhân gian người ta tưởng ra đây là Đức Phật. Mặt trời mọc lên ta tưởng là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, mặt trời lặn xuống ta nghĩ là Đức Phật lập niết bàn. Mà khi mặt trời mọc lên đó, thì ta tưởng là Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời, thì chỗ này đó, ta suy nghĩ Đức Phật từ đâu mà xuất hiện. Đây là cái suy nghĩ của những người mà quán mặt trời mọc. Thấy Đức Phật ở đây đó, thì ta nghĩ là từ đâu mà Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời này. Nên Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ta nghĩ là Đức Phật làm cái gì mà được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp này. Đây là Bồ Tát Thành mà Đức Phật đã thường dạy cho chúng ta một cách cùng cái này được. Đây do của Bồ Tát Thành mà tạo thành cái công đức này. Đức Phật đó là cái tướng lưỡi rộng dài của chư Phật, đó là vì nhờ trải qua vô lượng kiếp tu hành không bao giờ nói là hư vọng. Hư vọng tức là nói dối. Còn như mình thì hay nói dối, nói lưỡi yêu chiều, nói là hung ác. Đây là cái nghiệp của chúng ta. Cho nên những cái người đó mà có thường hay nói cái lời hung ác thì chúng ta nghe cái giọng nói họ dùng đó họ nói ở ngoài thì nghe ta nói là nói nhát gừng, tức là nói từng câu từng tiếng mà nghe nó nặng nề, nó sao cái giọng nói không cảm nhận được. Sanh ra trên cuộc đời này chúng ta bị như thế, mà nếu thấy nặng hơn trước nữa đó, là ta bị thuộc lưỡi gì ta nói ngọng, nặng hơn trước nữa là ta câm luôn mà nói không được. Đây là những người mà cái lưỡi ngắn lại, cái lưỡi ngắn lại, cho nên có cái giọng nói mà nó không có cái âm thanh tốt. Còn Đức Phật ở đây đó, chúng ta thấy đó là dùng tướng lưỡi rộng dài trùng cả